Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 419, chém giết, góc truyện audio.com, chấm, sau lưng, Hắc Thổ cưỡi Man Long đuổi theo, một vạn long kỵ chậm rãi điều chỉnh đội hình, chuẩn bị xung phong, hai vạn kỵ binh hạng nhẹ cưỡi tấn mãnh long cũng quay lại. Có bạo long uy hiếp và khống chế, đội ngũ hai vạn tấn mãnh long đi rất đều nhịp. Thậm chí không có một chút dấu hiệu hỗn loạn. Không thể không nói, bạo long khống chế đội hình khủng long thật khiến người ta bất ngờ. Ngao ô, giống, phía trước, có mấy chục vạn con sói hội tụ. Từng con gầm nhẹ, tình cảnh có chút khủng bố. Nhìn tê cả da đầu, 10 tên cao thủ lang tộc đứng ở bên cạnh lang vương trên đỉnh núi. Tên thanh niên lang tộc kia, có mái tóc màu tím. Trong hai mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhân tộc, ngươi đến từ đâu? Tên lang vương trẻ tuổi hàn thanh chất vấn. Hắn rất hiếu kỳ việc cổ trần đến từ đâu? Chẳng lẽ là nhân tộc đến từ bên ngoài Bách Man Sơn? Nhưng không có khả năng. Nhân tộc bên ngoài làm sao có thể đến Bách Man Sơn chứ? Nhưng suy nghĩ một chút lại phủ nhận. Bên ngoài Bách Man Sơn, có một cái thiên uyên cách trở. Trong ngoài không cách nào thông. Còn có thú nhân, kim tộc, thạch tộc tam tộc phong tỏa. Không có khả năng ra vào. Chuyện này cũng nói. Cổ Trần là một thành viên thuộc về nhân tộc Bách Man Sơn. Lang Vương, ngươi huyết tẩy vô số tộc nhân tộc ta. Hôm nay, ngươi không chết thì là ta vong. Cổ Trần đứng ở trên đầu bạo long. Thanh âm truyền khắp tứ phương. Trong lời nói lộ ra một loại tư thái mạnh mẽ, kiên quyết, đây là muốn cùng chết với lang tộc, không phải lang tộc hủy diệt, chính là bọn họ tử vong. Hắn đang tuyên chiến với lang tộc, nhân tộc, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Hai mắt lang vương nhíu lại, lộ ra một tia nguy hiểm, hắn tức giận nhìn cổ trần, quát lạnh nói, lang tộc ta chính là đại tộc man hoang. Tộc nhân vô số, nhân tộc các ngươi chỉ là một cái tộc quần thấp kém. Dám cuồng vọng muốn diệt lang tộc ta sao? Ngao ô, mấy chục vạn con sói cùng nhau ngẩng đầu lên trời điên cuồng gào thét. Thanh thế to lớn, tiếng gào thét truyền khắp nơi. Vang vọng thật lâu bên trên thảo nguyên. Chiến, cổ trần hét lớn, huyết khí cả người xông lên. Chiến ý sôi trào. Gần như bốc cháy, tiếng hét lớn này, đã dẫn phát máu huyết vô số nhân tộc, cùng nhau sôi trào thiêu đốt, nguyên một đám phóng xuất ra huyết khí và chiến ý mạnh mẽ. Chiến, chiến, chiến, nhân tộc không thể thua trận. Đầu tiên là ba vạn kỵ binh cổ trần mang tới giơ cao binh khí gào thét. Ngay sau đó, mấy chục vạn dũng sĩ trong tám bộ lạc du mục cũng ào ào phát ra tiếng hét giận dữ. Rầm rầm rầm, khí thế hai tộc va chạm. Huyết khí cuồn cuộn, phong vân ở bốn phương tám hướng bị quấy tán loạn. Dũng sĩ bộ tộc du mục, cưỡi các loại tọa kỵ như mãng nghiêu, giao mã, lân mã từng chút hội tụ lại. Lít nha lít nhít nhiều vô số kể. Mấy chục vạn người tập hợp. Đi theo sau lưng cổ trần, mỗi người đều bộc phát ra huyết tính, chiến ý cuồn cuộn, các tộc nhân, giết hết lang tộc, nhân tộc tất thắng, cổ trần hét lớn một tiếng, vùng chiến thương ra, ngồi lên bạo long gầm thét chạy như điên, giết thẳng đến chỗ mấy chục vạn con sói ở phía đối diện. Nhân tộc tất thắng, giết, Hắc Thổ lập tức cưỡi man long đi theo, một vạn long kỵ. Hai vạn kỵ binh hạng nhẹ phía sau nhanh chóng xung phong. Dứt khoát đánh tới. Phía sau cùng, còn có mấy chục vạn dũng sĩ các bộ tộc du mục. Hội tụ thành một làn sóng cùng nhau gào thét lao tới. Phóng xuất ra huyết khí và chiến ý. Nhân tộc đê tiện, lang tộc vô địch, giết sạch bọn chúng cho bản vương. Trên đỉnh núi, lang vương trẻ tuổi hét lên giận dữ. Cưỡi xong đầu lang dẫn đầu nhảy xuống, giết về phía cổ trần. Ầm ầm, ngao ô, ra lệnh một tiếng. Mấy chục vạn con sói đều động. Ngao, ô, tiếng sói chu lên từng trận. Mấy chục vạn con sói nhanh chóng đánh tới. Dẫn đầu là một con song đầu lang toàn thân màu tím. Tốc độ cực nhanh, lao thẳng tới chỗ Cổ Trần. Tên lang vương trẻ tuổi kia, cưỡi song đầu lang kinh khủng. Ánh mắt băng lãnh, trên dưới toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức màu tím mông lung. Tọa kỵ của hắn, lại là một đầu địa ngục song đầu lang. Thực lực mạnh mẽ, vẻ mặt hung ác, nhưng so sánh với bạo long mà Cổ Trần cưỡi, vẫn kém rất nhiều, cả hai không cùng một cái cấp bậc. Chết đi, lang vương trẻ tuổi quát lạnh, cưỡi song đầu lang bay lên không trung. Hai tay vung vẩy một cây lang nha thương kinh khủng bổ xuống như thiểm điện. Leng keng, Cổ Trần cầm thương đón đỡ một thương của đối phương. Hai bóng người lướt qua nhau. Bạo long và song đầu lang hung tợn nhìn đối phương. Nhân tộc, báo tên của ngươi ra đi. Lang vương trẻ tuổi quay người quát lạnh. Tọa kỵ song đầu lang đang nhe răng gầm nhẹ với bạo long, cách trương.